Sao có thể như thế lợi hại? Tiếng kinh hô chung. Trung niên nam tử tay phải vừa động, từ nạp giới chung lấy ra một thanh trường đao, hướng tới Giang Tâm Thành bắn ra kiếm khí bổ qua đi. Đương, chói tai kim thiết vang lên trong tiếng, kiếm khí cùng trường đao va chạm ở bên nhau. Kiếm khí cố nhiên bị trường đao phách toái, chính là trung niên nam tử cũng liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Sao có thể? Trung niên nam tử lại lần nữa kinh hô, cơ hồ không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Hắn chính là thiên hồ bốn cánh chi cảnh tu luyện giả, ước chừng so Giang Tâm Thành cao một cái cảnh giới. Theo lý thuyết hắn hẳn là dễ dàng là có thể đủ đem Giang Tâm Thành chém giết. Chính là kết quả lại là Giang Tâm Thành tùy tay một đạo kiếm khí hắn đều sắp ngăn cản không được. Chẳng lẽ trước mặt tiểu tử này che giấu thực lực? Một niệm cập trong này, nam nam tử sắc mặt biến đổi, bất chấp nghĩ nhiều xoay người liền muốn đào tổ, chuẩn bị trở lại Tấn Vương phủ lúc sau thỉnh cầu Tấn Vương phái càng cường tu luyện giả tiến đến đối phó Giang Tâm Thành. Chỉ là hắn chạy trốn sao? Trung niên nam tử vừa mới chạy ra mấy trăm dặm, liền nhìn đến trước mặt nhiều một người, sắc mặt biến đổi. Trung niên nam tử thay đổi phương hướng tiếp tục chạy, chính là thực mau phát hiện phía trước lại nhiều một người. Liên tiếp mấy lần, trung niên nam tử đều không có chạy thoát. Hắn rốt cuộc tuyệt vọng, cũng lại lần nữa xác định Giang Tâm Thành thực lực ở hắn phía trên. Ta có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn lời nói, ta liền thả ngươi một con ngựa. Nếu là nói cách khác, ngươi liền lưu lại nơi này đi. Giang Tâm Thành hờ hững nói. Trung niên nam tử trầm mặc một chút, quyết đoán cúi đầu. Hắn tu luyện đến bây giờ không dễ dàng, huống chi hắn cũng không quen nhìn Tấn Vô Pháp, cũng không muốn bởi vì thế hắn báo thù mà chết. Hắn sở dĩ tới đuổi giết Giang Tâm Thành chỉ là chấp hành Tấn Vương mệnh lệnh thôi. Cho nên trung niên nam tử cung kính mà hướng tới Giang Tâm Thành hành lễ. Đại nhân xin hỏi, Giang Tâm Thành thực hỏi mau ra yêu cầu đồ vật. Trung niên nam tử tên là Tấn Ân, chính là Tấn Vương phủ Tấn gia chi hệ đệ tử. Hắn sở dĩ tới nơi này chính là phụng Tấn Vương mệnh lệnh tiến đến đuổi giết Giang Tâm Thành, vì Tấn Vô Pháp báo thù rửa hận. Mà Tấn Vô Pháp trước khi chết dùng cả người huyết nhục ngưng kết mà thành huyết tìm thuật, chính là định vị chi vật. Sở hữu có được Tấn gia huyết mạch đệ tử đều có thể thông qua huyết tìm thuật xác định Giang Tâm Thành phương vị, sau đó đối Giang Tâm Thành triển khai đuổi giết. Đến nỗi huyết tìm thuật liên tục thời gian sao? Không chết không ngừng, trừ phi Giang Tâm Thành đã chết, nếu không vĩnh viễn vô pháp biến mất. Hoặc là Giang Tâm Thành có thể tu luyện đến thần long chín biến tuyệt thế vương giả chi cảnh, khi đó là có thể đủ bằng vào lực lượng của chính mình giải trừ huyết tìm thuật. Nếu không đem vẫn luôn đã chịu Tấn Vương phủ Tấn gia tử đệ đuổi giết. Mà phía trước Tấn Vương căn cứ một ít tư liệu suy đoán, Giang Tâm Thành cho dù có sinh mệnh cổ thụ thế giới kỳ ngộ, nhiều nhất cũng liền tu luyện đến thiên hổ hai cánh chi cảnh. Cho nên mới phái ra thiên hổ bốn cánh chi cảnh Tấn Ân tới đuổi giết Giang Tâm Thành, tự cho là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Lại không biết Giang Tâm Thành tuy rằng thật là thiên hổ hai cánh chi cảnh tu luyện giả, nhưng là sức chiến đấu hơn xa thiên hổ bốn cánh tu luyện giả. Tấn Vô Pháp thông qua huyết tìm thuật cảm ứng được Giang Tâm Thành phương vị sau liền tới rồi nơi này. Đáng tiếc mất đi nơi xa xôi ngăn cản hắn, hắn đành phải ở bên ngoài chờ đợi. Nguyên bản cho rằng Giang Tâm Thành rất có khả năng vĩnh viễn ra không được, chuẩn bị lại quá mấy năm liền trở về phục mệnh. nhưng là không nghĩ tới Giang Tâm Thành nhanh như vậy liền ra tới. Thực lực còn như thế chi cường, tùy ý một đạo kiếm khí khiến cho hắn cơ hồ ngăn cản không được. Tấn Ân tự giác vô pháp ngăn cản, cho nên dứt khoát lưu loát mà đầu hàng. Hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả lúc sau, Giang Tâm Thành cũng có chút buồn bực, không nghĩ tới Tấn vô pháp thi triển huyết tìm thuật như thế lợi hại, cư nhiên có thể liên tục lâu như vậy. Xem ra kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều phải chật vật chạy trốn rồi. Tấn Vương Phủ cũng không phải là cái gì đơn giản thế lực. Thông qua Tấn Ân giảng thuật, Giang Tâm Thành lại lần nữa thân thiết mà hiểu biết Tấn Vương Phủ cường đại. Hết chương.